Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 50, tập 74 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn Tùng Hoành. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Ngô Văn Cần đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 74 của bộ truyện này. Chào Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Sĩ Thủy và bạn Nhi Nhi Hân nha. Chương 444, 11 nhà. Nói xong, cười nhìn Lạc Tiểu Mạn. Nói đi, vì sao lại sợ ta như vậy? Ta dường như không có làm gì đối với người mà. Lạc Tiểu Mạn chớp lông mi thật dài, cúi thấp đầu, rồi nhẹ giọng đáp. Ta không biết, dù sao ta chính là rất sợ ngươi. Có sợ nhiều không? Dương Khai đi về trước một bước, Lạc Tiểu Mạn hét lên một tiếng. Đừng lại đây! Dương Khai ngạc nhiên, vội vàng dừng bước, sợ là đi thêm một bước nữa, cô nương này sẽ bị dọa cho ngất thôi. Được rồi, các ngươi trò chuyện đi. Chợt cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, hắn bước nhanh rời đi. Nhân mã của Ánh Nguyệt Môn quả nhiên đã tới. Không chỉ như vậy, mấy tông môn mà Trần Học Thư lúc trước đã nhắc cũng toàn bộ đến đông đủ. Bọn họ nay đã lên đường. Sau khi được Trần Học Thư truyền tin là càng đi gấp trong đêm, tốc độ không hề chậm. Mà những người này, giờ phút này đều tại an bài của Thu Ước Mộng, đều tự tìm một cái viện để ở. Biết được Dương Khai đã xuất quan, đều đi đến đại điện để gặp mặt. Thủy Nguyệt Đường, Phong Thiển Ngân, Vấn Tâm Cung, Tả Phương, Vạn Hoa Cung, Hàn Tiểu Thất, Dạ Hàm, Liễu Thanh Như cùng Hoa Nhược Ẩn, một người cũng không thiếu. Hơn nữa Trần Học Thư cùng Thư Tiểu Ngữ, một lần kia trong dị địa lịch lãm gặp phải mấy người, cơ hồ toàn bộ đều trình diện. Thời gian dài như vậy không gặp, những người này trong tông môn riêng của mình là nhân vật cao tầng đều có cơ duyên, thực lực tu vi đều có tiến bộ không nhỏ. Nhưng sau khi nhận thấy sự cường đại của Dương Khai, bọn họ đều cười khổ không thôi, chỉ than thở, đời này dù cố gắng đi chăng nữa, sợ rằng cũng không đuổi kịp bước tiến của Dương Khai. Ban đầu trong dị địa, mỗi người trong bọn họ cũng ít nhất hơn Dương Khai một cảnh giới lớn. Vậy mà bây giờ Dương Khai đã vượt qua bọn họ rồi. Huống chi, chân nguyên cảnh tầng thứ 8 này của Dương Khai căn bản không thể cùng một loại chân nguyên cảnh tầng thứ 8 đánh đồng. Theo thời gian trôi qua, chênh lệch này chỉ có kéo dài càng ngày càng lớn hơn thôi. Tiếng hàn huyên không ngớt, trong đại điện phi thường náo nhiệt. Ai đáng tiếc, Dạ Thanh Ti cùng Chu Phách Tu La Môn ở tại hải ngoại. Tử mạch của Sâm La Điện đã ở nước rồi, bằng không bây giờ liền đủ người. Trần Học Thư thở dài, mọi người cũng không khỏi lộ ra một tia tưởng nhớ. Ban đầu ở dị địa kia, tất cả mọi người đều đồng sanh cộng tử, đương nhiên đều đã có một phần tình hữu nghị. Còn nhiều thời gian mà. Dương Khai ha hả cười, bỗng nhiên quay đầu nhìn Tả Phương. Lệ Tâm Viễn bây giờ tình huống ra sao? Ban đầu trong dị địa, Vấn Tâm Cung rốt cuộc sống sót chỉ có hai người. Một người là Tả Phương, người còn lại là Lệ Tâm Viễn. Chỉ bất quá vận khí của người sau tương đối kém, bị khống hồn trùng của võ giả Thiên Lang Quốc chui vào, phá đi đan điền. Một thân tu vi bị phế mất. Nghe Dương Khai hỏi tới người này, tất cả mọi người đều yên lặng, ánh mắt quan tâm nhìn. Thần sắc của Tả Phương buồn bã, cười khổ nói. Từ một lần đó sau khi quay về, ngoài mặt Lệ sư huynh thoạt nhìn cũng lạc quan, nhưng thật ra trong lòng rất là đau khổ. Chỉ có hắn tự mình biết. Sư phó của ta cũng đi Dược Vương Cốc hỏi thăm một chút, biết có một loại đan dược gọi là Bổ Thiên Đan, có xác suất có thể tu bổ lại đan điền bị tổn hại. Chẳng qua tài liệu cần thiết cho đan dược này rất là nhiều, hơn nữa phẩm cấp cũng cao, không có người có khả năng luyện chế. Sư phụ trong khoảng thời gian này một mực thu thập tài liệu. Chẳng qua là Dược Vương Cốc đằng trước đã xảy ra biến cố. Bây giờ chính là lúc bận rộn, cũng không chấp nhận thỉnh cầu luyện chế đan dược của ngoại lai võ giả. Chỉ có thể chờ đợi một thời gian mà thôi. À, đã có đan dược có thể tu bổ đan điền của hắn. Vậy thì tốt rồi. Dương Khai gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ giúp người tìm người luyện chế. Dương huynh, người có phương pháp sao? Tả Phương vui mừng quá đỗi, chợt tỉnh ngộ. Trước mặt người này cũng không phải là Dương Khai ban đầu đụng phải trong dị địa kia. Bây giờ, người này chính là đệ tử của Dương gia dòng chính. Có biết một số người, đại khái không tới vài ngày, sẽ đến đây thôi. Dương Khai khẽ mỉm cười, nhớ tới một khuôn mặt dịu dàng, điềm tĩnh. Thu Ước Mộng bỗng nhiên cười híp mắt chen vào. Dương Khai à, ngươi biết, bây giờ ngươi có bao nhiêu trợ lực hay không? Không tới 10 nhà, đúng chứ? Dương Khai liếc mắt nhìn nàng. Thu Ước Mộng hừ nhẹ một tiếng, rồi thuận miệng nói. Thu gia, Hoắc gia, Hướng gia, Đổng gia, Tử Vi Cốc, Ánh Nguyệt Môn, Vấn Tâm Cung, Phỉ Vũ Các, Vạn Hoa Cung, cộng với Cửu gia, người cũng biết rồi. Không tồi. Dương Khai gật đầu rồi vuốt cằm. Tuy rằng hắn mấy ngày nay luôn luôn bế quan, nhưng trong lòng cũng biết rõ. Sao, có cái gì không đúng ư? Còn nữa, người không biết đâu. Thu Ước Mộng hé miệng mỉm cười. Trợ lực mà ta không biết sao? Dương Khai cười nhẹ. Thật là có ý tứ, nói một chút xem. Nhà nào mà ta không biết? Vừa lúc phải báo cáo một tiếng với ông chủ người đây. Thiên Nguyên Thành phái người tặng đồ đã đến rồi. Còn có một nhóm nhân thủ. Thiên Nguyên Thành. Dương Khai ngẩn người. Thu Ước Mộng lắc đầu im lặng. Người sẽ không lừa ta. Lại không nhớ rõ đi. Làm Giang thuộc một nhóm thế lực kia sao? Dương Khai bỗng nhiên nghĩ, một lần trên đường trở về Trung Đô gặp tập kích, chẳng những Lữ Lã Gia gặp tai bay vạ gió, thì Nguyên Thành cũng bị Dương Khai điểm danh. Bất quá cũng không cố ý đi lừa bịp tống tiền, càng không có truyền tin qua. Bây giờ nhìn, người quản sự của Thiên Nguyên Thành này tương đối nhanh nhẹn, không nói một tiếng nào, liền phái nhân thủ cùng vật liệu tới đây. Không tệ. Thu Ước Mộng gật đầu. Người tới ta xem, coi như có năng lực. Hơn nữa, đầu lĩnh người trẻ tuổi kia là nhi tử của thành chủ Thiên Nguyên Thành. Tính tình cũng rất là ôn hòa. Đến đây có 2 ngày thời gian, thủ hạ chính là người thành thật, có thể tiếp nhận. Chỉ cần khác lã tống là được rồi. Dương Khai không sao. Chuyện này một mình ngươi quyết định đi. Hữu dụng liền lưu, vô dụng thì đuổi đi. Thu Ước Mộng hai mắt tỏa sáng, trong lòng mừng thầm. Nhìn bộ dáng Dương Khai đây là chuẩn bị phóng quyền cho mình đại triển tay chân. Không khỏi âm thầm may mắn. Lúc trước may mắn tạm thời thoát ly Thu gia tới làm người giúp đỡ hắn. Nếu không đi cùng với Dương Thận cũng chỉ là một đồng minh mà thôi. Bất quá người Thiên Nguyên Thành đến thì thôi. Coi là có chút nguyên do. Sau này những người khác không quen biết. Hay là không nên tiếp nạp đi. Dương Khai dặn dò. Ừ, ta biết rồi. Thu Ước Mộng rất là vui vẻ. Ngoài trừ Thiên Nguyên Thành, còn có nhà nào là trợ lực mà ta không biết không? Dương Khai lại dò hỏi. Thu Ước Mộng thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Đoàn Mộc gia tộc. Không biết, người nghe qua hay chưa? Đoàn Mộc gia tộc. Dương Khai nhíu mày như thoáng có chút suy nghĩ. Dường như đã nghe qua rồi, nhất thời không có nhớ ra. Gia tộc này cùng ta có cái gì sâu xa không? Sao lại đến đầu nhập cùng ta chứ? Đoàn Mộc gia tộc này là nhà mẹ đẻ của tam ca ngươi Dương Thiết đó. Nói như vậy, ngươi rõ chưa? Thu Ước Mộng cười dài. Của tam ca ta? Dương Khai rất bất ngờ. Người Đoàn Mộc gia tộc tới không có nhiều, chỉ có 5 người. Nhưng trong đó có một thần du cảnh tầng 8, một thần du cảnh tầng 7, một thần du cảnh tầng 6 và 2 thần du cảnh tầng 5. 5 người sống sót đêm hôm đó ư? Khuôn mặt của Dương Khai có chút động. Chiến đấu đêm đó đối với Đoàn Mộc gia tộc có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Tất cả 30-40 người rốt cuộc bị vây tiêu diệt, chỉ còn có 5 người kéo dài hơi tàn. Trong đại chiến hỗn loạn còn có thể sống sót, bởi vậy có thể thấy 5 người này hiển nhiên không phải là đèn cạn dầu. Có thể có trình độ cao như vậy cũng dễ hiểu. Lúc ấy hai người Dương Kháng cùng Dương Ảnh mang đám người đuổi theo Dương Khai, cũng không có thời gian đi xử lý 5 người này. Nếu không, dùng quy tắc đặt đích chi chiến thì bọn họ có thể thử thuyết phục 5 người này gia nhập trận doanh của bọn họ. Bất quá cho dù bọn họ thật sự làm vậy, cũng không có hy vọng gì. Dù sao, Đoàn Mộc gia tộc đã chết nhiều người như vậy. Không tệ, đúng là bọn hắn đó. Thu Ước Mộng nhìn thật sâu Dương Khai, môi đỏ hồng tản ra vẻ mê người. Người thành thật nói cho ta biết, đêm đó thời điểm để cho Tam Ca ngươi chạy đi. Ngươi có phải hay không có ý định này? Liếc nhìn nàng, Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ngươi đem ta nghĩ được quá, không có chịu nổi đi. Ta thả Tam Ca ta đi, là bởi vì nghĩ thả liền thả thôi, không có nhiều suy nghĩ như vậy. Thu Ước Mộng nghe không khỏi thở nhẹ ra một hơi. May mắn ngươi không khôn khéo đến trình độ này, nếu không về sau ta thật không có tin tưởng đi đối mặt với ngươi. Nghe Thu Đại tiểu thơ trêu đùa như vậy, khuôn mặt mọi người tại đây không khỏi có chút động, tựa hồ có chút không dám tin. Bây giờ Dương Khai có thể mang đến cho Thu Ước Mộng danh khắp thiên hạ này một áp lực lớn đến như vậy. Bất quá bất kể ra sao, một nước cờ này của ngươi tương đối là tinh diệu. Thu Ước Mộng hé miệng cười duyên. Năm người bọn họ này đến đầu nhập vào ngươi, phải là nhờ sự chỉ thị của Dương Thiết. Dương Khai im lặng gật đầu, không nghĩ tới Tam Ca cũng sẽ làm loại chuyện có qua có lại này, không khỏi khẽ mỉm cười. Cho nên, bây giờ tính xuống, ngươi có 11 nhà trợ lực. Thanh âm của Thu Ước Mộng khẽ có chút kích động, chuyện có thể làm cho Thu Đại tiểu thơ kích động cũng không nhiều. 11 nhà này, trong đó có 2 nhà là siêu cấp thế lực, còn lại 9 nhà cũng chỉ có một Ánh Nguyệt Môn là thế lực nhị đẳng, những nhà khác toàn bộ đều là nhất đẳng. Từ mấy ngày trước, không người nào hỏi thăm, không có chút hy vọng thắng lợi nào, thậm chí có 9 thành người ta khẳng định Dương Khai không cách nào bình an vượt qua đêm đầu tiên. Đến bây giờ, 11 đại trợ lực, tốc độ của Dương Khai phủ phát triển, cùng tụ tập, có thể nói là kinh người đến cực điểm. Nhân mạch như vậy và nhân cách mị lực, ở bên trong Dương gia dòng chính đệ tử là hạng nhất. Thu Ước Mộng giống như thấy được ánh rạng đông thắng lợi. Thu liễm thần sắc, Thu Đại tiểu thơ ngưng trọng nói. Bây giờ trợ lực trên đầu ngươi, so với các huynh đệ ngươi, bất cứ người nào đều nhiều hơn. Căn cứ tình báo ta thăm dò, chỉ có nhị ca ngươi là Dương Chiếu, có 20 nhà trợ thủ lớn nhỏ. Bất quá trợ thủ của hắn có rất nhiều là tông môn tam đẳng, chẳng qua số lượng hơi nhiều. Chân chính so với chất lượng thì không sánh bằng ngươi. Nhưng theo thời gian trôi qua, phần ưu thế này của ngươi càng ngày sẽ càng nhỏ đi, thậm chí có thể bị bọn họ vượt qua. Ngươi nên chuẩn bị tâm tư. Ta biết. Dương Khai nhếch miệng tự tin cười. Đây còn chưa tới đủ đâu. Thu Ước Mộng nghe trong ánh mắt đẹp lóe sáng hừ nhẹ một tiếng. Hôm nào ngươi có thể nhất định cùng ta nói rõ ngọn ngành mới được. Bằng không, ta thật sự không biết người rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu trợ thủ. Mọi người nhìn thấy bộ dáng của Thu Ước Mộng nhu ý miên miên, cũng không khỏi thần sắc chấn động, thần sắc nghiền ngẫm, từ hồ phát hiện chuyện tình khủng khiếp gì. Vạn Hoa cùng Già Hàm lại càng cười đùa. Thu tiểu thơ nhân vật bậc này, muốn hàng phục một Dương Khai còn không dễ như trở bàn tay sao? À, là người ta nhìn ta chướng mắt mà thôi. Thu Ước Mộng nửa thật nửa giả trả lời, lặng lẽ đánh giá phản ứng của Dương Khai. Dương Khai cười gian tà. Đêm nay, ta đến phòng người nha. Chúng ta hảo hảo tâm sự. Thu Ước Mộng không khỏi mặt mày có chút thất sắc. Sắc tâm đúng là không có thay đổi. Hàng Tiểu Thất một bên biểu môi, ban đầu trong dị địa, bên trong chúng nữ trừ Thư Tiểu Ngữ ở ngoài ra, thì tất cả đều bị Dương Khai chiếm tiện nghi qua. Chuyện cũ rõ mồn một ngay trước mắt, Hàng Tiểu Thất làm sao mà quên. Chương 445, Luyện Đan Sư Phong Ba. Có thể nguyên nhân thân là đại sư tỷ, Hàng Tiểu Thất khí chất ưu lãnh, mà Già Hàm thiên chân khả ái, Liễu Thanh Như quyến rũ động lòng người, Hoa Dược Ẩn thì điềm tĩnh nhu thuận. Kinh ngạc nhìn Hàn Tiểu Thất, Dương Khai tự hồ từ trên người nàng phát hiện một chút bóng dáng của Tô Nhan. Ánh mắt lợi hại lờ đãng liền bắt đầu trở nên nhu hòa. Hai người đều là đại sư tỷ trong tông môn, chỗ tương đồng cũng có một chút, chỉ có điều Tô Nhan so với Hàn Tiểu Thất không thể nghi ngờ càng thêm lạnh như băng. Mà phần lạnh như băng này của nàng là bày ra với ngoại nhân, nhưng trước mặt Dương Khai, vẻ băng lãnh của nàng như băng tuyết tan chảy lúc đầu xuân. Cổ của Hàn Tiểu Thất ửng hồng, dưới ánh mắt sáng quắc như lửa nóng của Dương Khai, có chút không chịu nổi, hùng hăng trừng mắt liếc Dương Khai, rồi thấp giọng quát. Ta nói thật mà, người nhìn ta mà làm gì? Thu Ước Mộng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, thầm nghiến răng nghiến lợi. Cho rằng nam nhân quả nhiên đều không phải thứ tốt, nhìn thấy mỹ nhân liền nổi sắc tâm. Dương Khai trong mắt nhu tình mật ý cùng thâm tình chân thành trên mặt. Chỉ cần không phải kẻ mù, ai cũng có thể nhìn ra. Tại đây, mọi người không phải là tiểu hài tử, làm sao không rõ chứ? Dương Khai, ngươi không cần trực tiếp như vậy. Tạ Phương cười khan một tiếng. Tuy Hàn sư tỷ rất xinh đẹp, chúng ta thậm chí muốn nhìn nhiều thêm vài lần, nhưng là chỉ biết lén lút nhìn trộm. Người biểu hiện rõ ràng như vậy là sao chứ? Hàn Tiểu Thất vốn bị Dương Khai nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên. Nghe vậy sắc mặt đỏ lên, trừng mắt liếc nhìn Tả Phương. Ngươi cũng không phải là thứ tốt lành gì. Cùng hắn cá mè một lứa mà thôi. Tả Phương lập tức xấu hổ, cười không ngừng. Dương Khai cũng không đáp, cũng không đi giải thích. Trong mắt, thần sắc dần dần thu liễm, thản nhiên đến cực điểm. Chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng ra ngoài điện. Một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Động Bàn Tử trên mặt mang theo một tia lo lắng, sau khi đi vào cũng không chào hỏi những người khác mà hấp tấp nói. Dương Khai, đã xảy ra chuyện rồi, người phải dẫn người đi xem. Chuyện gì? Dương Khai nhíu mày hỏi. Sắc mặt những người khác cũng không khỏi ngưng trọng. Tại trong đoạt đích chi chiến, lúc có tình huống đột nhiên phát sinh, bọn hắn đã vào Dương Khai phủ lựa chọn giúp hắn, đương nhiên sẽ vào thời khắc chuẩn bị tốt cho chiến đấu. Đám người Động Khinh Niên đến chiến thành, nhưng mà vào trong thành thì bị người ta ngăn. Các nàng đến rồi ư? Dương Khai thần sắc chấn động, trên mặt tuôn ra một tia thần sắc vui mừng, cũng không có trì hoãn, bước nhanh liền đi ra ngoài, đồng thời quát nhẹ. Anh Cửu, đi theo ta. Không có huyết thị thủ hộ, tại dưới ba ngày ban mặt hiện thân, cũng là một việc rất nguy hiểm. Không nên không nên, người bây giờ có được trợ lực, tối thiểu nhất cũng phải xuất động ra một nửa. Người còn không rõ tình huống bên kia ra sao? Động Khinh Hàn, Động Bàn Tử, trên trán có chút mồ hôi lạnh. Hiển nhiên là tại thời điểm nhận được tin tức, bản thân hắn cũng càng hoảng sợ. Dương Khai ngạc nhiên liếc nhìn, cũng không có hỏi nhiều, gật đầu nói. Vậy người của Hắc gia, Hướng gia, Động gia, Đông Bọc gia tộc cùng đi theo ta. Thu Ước Mộng, người lưu lại đi. Thu Đại Tiểu Thơ trầm giọng đáp một tiếng. Còn chúng ta thì sao? Hàn Tiểu Thất hỏi. Chư vị cũng lưu lại nghỉ ngơi một chút, lần này hẳn không phải là đại sự gì. Nói xong liền cùng hai người Động Khinh Hàn bước nhanh ra ngoài. Đánh chớp nhoáng, Động Khinh Hàn mở miệng huýt sáo vang, sau một khắc trong phủ đệ liền truyền đến từng đợt thanh âm tay áo phần phật. Đợi cho Dương Khai đi tới cửa, Hoắc Tinh Thần, Hướng Thiên Tiếu đã dẫn theo một đám người chờ đợi bên ngoài. Trong đó có 5 vị thần du cường giả mà Dương Khai tại đêm hôm đó đã từng thấy qua, im lặng đứng một bên. Sau khi chào đón Dương Khai thì khẽ vuốt cằm. Bái kiến Khai công tử. Làm phiền rồi. Dương Khai hướng 5 vị cường nhân của Đăng Mộc gia tộc mà gật đầu. Dương Khai, xảy ra chuyện gì chứ? Hoắc Tinh Thần ngạc nhiên hỏi thăm. Đây là lần đầu tiên Dương Khai triệu tập nhân mã chủ động xuất kích. Hắn khó tránh khỏi có chút tò mò. Vừa đi vừa nói chuyện, ta cũng không rõ. Dương Khai thuận miệng lên tiếng. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng ra ngoài chạy đi. Khinh Yên làm sao mà bị người ta ngăn? Đang lúc chạy đi, Dương Khai mới có thời gian hỏi. Nàng mặc dù là đệ tử của Tiêu Phù Sinh, nhưng dù sao, thời gian học tập luyện đan chi đạo còn ngắn ngủi. Nàng bây giờ có thể luyện chế ra địa cấp đan dược cũng là rất tốt rồi. hơn nữa dùng phương thức mà Tiêu Phù Sinh bồi dưỡng đệ tử, chỉ sợ còn không để cho Đổng Khinh Niên chính thức bắt đầu luyện đan. Như vậy, một luyện đan sư dường như không có giá trị bị người ta ngăn. Đổng Khinh Hàn dở khóc dở cười. Nếu chỉ có một mình Khinh Yên, sợ rằng không có vấn đề gì. Người có biết nàng dẫn theo bao nhiêu người tới không? 30 người. Đổng Khinh Hàn ngữ khí trầm trọng. Tròn vẹn 30 vị luyện đan sư xuất thân Dược Vương Cốc. Trong đó có một nửa là thiên cấp luyện đan sư. Là có một vị là huyền cấp. Gì chứ? Dương Khai vẻ mặt kinh hãi, lần này mà ngay cả Hoắc Tinh Thần, kẻ không nghiêm túc từ trước đến nay, cũng há to miệng. Người của Dược Vương Cốc làm sao tới tham gia đặc đích chi chiến chứ? Hoắc Đại Công Tử gần như cho là mình nghe nhầm, có phần không có dám tin. Đổng Khinh Hàn lắc đầu. Tình huống cụ thể ta không biết, người đây phải hỏi Dương Khai mới được. Bọn họ lần này tới là tìm nơi nương tựa Dương Khai. Khi nói chuyện, nhìn Dương Khai đầy vẻ thâm ý sâu sắc, trong lòng hiển nhiên cũng có một chút suy đoán. Hoắc Tinh Thần vô cùng chấn động. Dương Khai, người có đại năng lượng đến như vậy, điều động đám đầu gỗ phiền phức kia của Dược Vương Cốc. Nhóm người đó mắt cao hơn trán, dù là bản công tử, bọn họ cũng chưa từng để vào trong mắt. Người sao lợi hại như vậy chứ? Dương Khai cau mày, không có để ý đến Hoắc Tinh Thần, trong lòng một trận vô cùng lo lắng. Đổng Khinh Niên đến đây thì tiểu sư tỷ khẳng định cũng tới. Ở trong chiến thành bị những huynh đệ kia của mình dẫn người ngăn, nếu tiểu sư tỷ vì vậy mà có cái gì sơ suất. Nghĩ đến việc này, ánh mắt dần dần băng hàn, một thân chân nguyên bắt đầu khởi động điên cuồng. Đi theo tại bên người Dương Khai chạy như bay tới trước, Đổng Khinh Hàn cùng Hoắc Tinh Thần không khỏi càng hoảng sợ, kinh hãi quay đầu. Bọn hắn phát hiện Dương Khai không biết như thế nào lại như vậy. Cả người khí tràng đột nhiên xảy ra thay đổi, trở nên cuồng bạo. Trong mơ hồ, lộ ra một cổ hương vị huyết tinh. Loại khí tức sát phạt đồ lục này làm cho bọn họ không khỏi nổi da gà, không khỏi hơi cách xa hắn một chút. Đi ra một đoạn, bước tiến bỗng nhiên dừng. Dương Khai ánh mắt lóe, quay đầu nhìn qua hướng Thiên Tiếu. Hướng Nhị thiếu gia, người đừng đi cùng. Hướng Thiên Tiếu không nói một lời, chỉ nhìn Dương Khai, chờ hắn nói. Vậy vẫy tay, Dương Khai nói nhỏ bên tai của Hướng Thiên Tiếu vài câu. Hướng Nhị công tử khẽ gật đầu. Dương Khai lại nhìn hướng năm vị thần du cảnh của Đoan Mộc gia tộc, ôm quyền nói. Các vị tiền bối cũng đi theo Hướng Nhị thiếu gia. Cụ thể làm ra sao? Thu Ước Mộng biết an bài. Năm người Đoan Mộc gia tộc đồng loạt gật đầu. Hướng Thiên Tiếu lúc này mới dẫn nhân mã của mình cùng năm người Đoan Mộc gia tộc đi trở về. Này này, người làm gì vậy chứ? Vẻ mặt của Hoắc Tinh Thần khó hiểu, Dương Khai nhíu mày. Lúc trước không biết là tình huống như vậy, hiện tại nếu đã biết, đương nhiên phải làm chút bố trí, bằng không đám người này sợ rằng không mang trở lại được. Bọn họ dám động thủ với người Dược Vương Cốc sao? Hoắc Tinh Thần trừng lớn con mắt. Phi thường thời kỳ, phi thường đối đãi. Dương Khai hít sâu một hơi, trầm ổn nói. Đổi lại là ta, tình nguyện đắc tội với Dược Vương Cốc, cũng không có khả năng mặc kệ một đám trợ lực lớn như vậy để giúp địch nhân của mình. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không giết người, chỉ có điều sẽ nghĩ biện pháp bắt người của Dược Vương Cốc đi mà thôi. Vừa nghe hắn nói như vậy, Đổng Khinh Hàn và Hoắc Tinh Thần đều nhẹ nhàng gật đầu. Sẽ không giết người, điều này cũng có nghĩa là sẽ không quá mức đắc tội Dược Vương Cốc. Ngày sau chuẩn bị chút lễ vật dâng Dược Vương Cốc bồi tội là được. Tại vị trí thiên trung của chiến thành, đám người Dược Vương Cốc thân mặc bạch y đều ngừng. Đổng Khinh Niên và Hạ Ngưng Thường đứng sóng vai, hai mỹ phụ Di Hương Di Lan cũng đứng một bên. Bốn phương tam hướng bị vài nhóm đội ngũ bao vây, hơn nữa theo thời gian trôi qua không ngừng mà có Dương gia đệ tử dẫn theo rất nhiều cao thủ đi đến. Ngay cả khi bị người bao vây, thần sắc của một nhóm người Dược Vương Cốc này cũng là kiêu căng. Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ khinh miệt và ngạo mạn không chịu được. Hai người Di Hương Di Lan đồng dạng sắc mặt bình tĩnh. Chỉ có Đổng Khinh Yên nghiến răng nghiến lợi, căm giận không ngừng. Còn Hạ Ngưng Thường trong đôi mắt đẹp ẩn chứa ưu phiền, lo lắng bức thiết. Thường thường hướng phía Tây Bắc mà liếc một cái. Nghe nói hướng kia chính là vị trí phủ đệ của sư đệ. Trái lại bao vây Dược Vương Cốc mấy nhóm nhân mã này cũng không có biểu hiện ra chút nào bất kính. Ngược lại mỗi người trên mặt đều mang vẻ lấy lòng ấm áp tươi cười xa xa vái chào. Dương Chiếu, Dương Kháng, Dương Thận, Dương Ảnh phân ra bốn phương mà đứng. Ngoài trừ Dương Kháng mang vẻ mặt buồn bực, ba người khác đều là đánh giá lẫn nhau, trên mặt mang theo vẻ cảnh giác. Dương Kháng xác thực đủ phiền muộn. Thời điểm một nhóm người này của Dược Vương Cốc tiến vào chiến thành, còn từ nơi ngoài phủ đệ hắn ngàn trượng đi tới. Đợi cho có người báo ở bên trong chiến thành bỗng nhiên xuất hiện 30 vị luyện đan sư thân mặc bạch y, thì hắn vội vàng chạy đến nhưng đã muộn. Tuy rằng thành công ngăn đám người kia, nhưng tin tức rất nhanh chóng lan ra, làm cho Dương Chiếu, Dương Thận và Dương Ảnh cũng dẫn người hiện thân nơi đây. Hiện tại các đại công tử phủ đô khẩn cấp chiêu mộ luyện đan sư và luyện khí sư. Như vậy một nhóm nhân mã xuất hiện tại chiến thành, khó tránh khỏi sẽ gây ra sự chú ý. Càng làm cho Dương Kháng hộc máu, chính là nhóm người luyện đan sư này là xuất thân từ Dược Vương Cốc. Căn bản không phải là luyện đan sư xuất thân từ thế lực bình thường có thể so sánh. Một người cầm đầu chính là thiếu chủ cốc, Dược Vương Cốc, Tần Trạch. Tần Trạch tuy rằng đã hơn 40, nhưng lão đầu tử nhà hắn dù sao còn chưa chết. Người tuy đã trung niên, cũng vẫn như trước, lưng đeo một danh hiệu thiếu cốc chủ, cũng được thế nhân kính ngưỡng. Tần Trạch, ở luyện đan giới, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, tư chất luyện đan cực kỳ xuất sắc. Đợi một thời gian nữa chưa chắc không thể tới được độ cao của Tiêu Phù Sinh. Từng nghe đồn đại, Tần Trạch trước đó không lâu thông qua khảo nghiệm của Dược Vương Cốc trưởng lão môn, thành công thăng tiến huyền cấp hạ phẩm luyện đan sư. Hiện tại vừa thấy quả đúng như vậy, trên ngực thêu bốn cánh hoa, đó là một minh chứng xác thực. Lại nhìn những người khác, có một nửa là thiên cấp luyện đan sư, còn có một ít là địa cấp luyện đan sư, thuận một sắc địa cấp thượng phẩm. Những cánh hoa hoặc nhiều hoặc ít cánh, chư đệ tử Dương gia nhìn một hồi hoa mắt, đỏ mặt không thôi. Nếu như một nhóm người kéo đến trần doanh mình, thì có thể luyện chế ra bao nhiêu đan dược chứ? Có khả năng dùng những đan dược này để vũ trang nâng cao lực lượng bao nhiêu người đây? Bốn người lặng lẽ tinh kế tại trong lòng một phen, kinh hãi phát hiện, chỉ cần tài liệu cung ứng lên, có nhóm người này tương trợ không tới 3 tháng, thực lực đám người trên tay mình nắm giữ, hết thảy cũng có thể nâng cao một cấp bậc. Nói cách khác, có một nhóm người như vậy, tương lai tại đoạt đích chi chiến sẽ chiếm ưu thế tương đối lớn. Trong lúc nhất thời, bốn vị Dương gia đệ tử bất kể là ai, trong mắt đều đỏ, hô hấp lập tức nóng bỏng. Hơn 30 vị luyện đan sư này mang đến hấp dẫn cho bọn hắn, không thua gì 30 mỹ nhân trần truồng khẩn cầu được yêu thương. Duy chỉ có thần thái của bọn hắn là quá cao ngạo một chút. Chương 446. Chúng ta chẳng qua là đến để học tập luyện đan chi đạo. Tuy nhiên, người xuất thân từ Dược Vương Cốc, tất cả đều là như vậy. Một đám thoạt nhìn trong ánh mắt không có ai, kiêu căng tới cực điểm. Bốn vị công tử cũng không thèm để ý. Ngược lại, vẻ mặt mỗi người đều ôn hòa, tự xưng là vãn bối. Tận sư huynh! Đổng Khinh Niên vẻ mặt buồn bực. Ta đều nói các ngươi là cải trang, cách ăn mặc một chút rồi vào thành. Người cố tình không có nghe. Hiện tại thì tốt rồi. Bị người ta vây trong này như con khỉ, bị xem diễn trò. Chúng ta làm sao đây? Vô phương. Tần Trạch chẳng hề để ý mà khoát tay. Đệ tử Dược Vương Cốc ta, không người nào dám công kích. Đợi ta đuổi bọn chúng đi là được. Nói xong vẻ mặt lạnh lùng quét về bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói. Bốn vị công tử, vây đám người Tần mỗ tại đây. Chẳng lẽ là muốn khai chiến cùng Dược Vương Cốc ta? Không nói lời gì, đỉnh đầu chụp cho một cái mũ. Vô luận là Dương gia công tử nào cũng giật nảy mình, đều là nhất tề khoát tay nói. Không dám không dám, Tần tiền bối nghiêm trọng quá rồi. Tần Trạch hừ lạnh. Trước có Thường Vân Tài Địa quy mô xâm chiếm Dược Vương Cốc ta, đốt mấy ngọn núi của ta, giết đệ tử trong cốc ta. Hiện tại thì Dương gia công tử các ngươi cũng không lấy chúng ta làm chuyện quan trọng rồi. Tốt tốt tốt, Dương gia quả nhiên bên trong đều là thứ nhất, có can đảm. Bốn người đều rụt cổ không dám trả lời. Đừng nói là bốn tiểu bối các người, ngay cả Dương Ứng Hào nhìn thấy Tần Mỗ cũng không dám có chút bất kính. Giọng điệu của Tần Trạch cứng rắn, mạnh mẽ, thái độ ác liệt, không chịu buông tha. Bọn người Dương Kháng, ngay cả là bị nói một lời buồn bực, cũng không dám biểu lộ mảy may trên mặt. Tất cả đều nặn ra dáng vẻ tươi cười, trên miệng nhận lỗi không thôi. Bốn công tử Dương gia tuy chặn đường một nhóm người này của Dược Vương Cốc tại đây, nhưng cũng là nghĩ kéo bọn họ vào trong trận doanh mình, vì chính mình dốc sức luyện đan, nào dám có chỗ nào đắc tội. Cho nên thái độ là nhất nhất cung kính, tùy ý để cho Tần Trạch châm chọc khiêu khích, bọn họ cũng không dám đáp. Không có nói lại, cũng không có nhượng bộ, mặt ngậm mỉm cười ngăn xung quanh, rõ ràng không có nghĩ thái độ thả người. Dương Chiếu đợi Tần Trạch phát tiết xong thì mới mỉm cười, cung kính nói. Tần tiền bối ở xa là khách, nếu không phải vội đi, không ngại đi tới quý phủ của ta ngồi một chút. Vừa nghe hắn nói như vậy, Dương Chiếu cùng Dương Thận, Dương Ảnh cũng vội vàng phát ra lời mời bằng chân thành ngữ khí cùng tư thái khiêm tốn nhất. Ào ào, tỏ vẻ muốn một nhóm người Tần Trạch đến quý phủ của mình nghỉ ngơi, uống chút trà nước. Tần Trạch hừ lạnh nói. Không cần, vô công bất thụ lộc, các ngươi tránh ra đi, chúng ta phải tiếp tục đi rồi. Bọn người Dương Chiếu giống như bị đóng đinh ngay tại chỗ, không nhúc nhích, trên mặt một mảnh rối rắm. Người của Dược Vương Cốc so với cao thủ thần du cảnh đỉnh phong bình thường còn khó ứng phó hơn, không thể chiến đấu cùng bọn họ, chỉ dựa vào mua mép khua môi rất khó nói động đến bọn họ. Càng làm cho Dương Chiếu để ý là một nhóm người này tại sao xuất hiện tại chiến thành. Dược Vương Cốc chưa từng tham gia đặc đích chi chiến, hiện tại đột nhiên có hơn 30 người xuất hiện tại đây, trong đó chứa thâm ý, không phải là người không sâu sắc nghĩ được. Có biện pháp nào có thể gây hứng thú cho bọn hắn thì tốt rồi, cứ như vậy không cần chính mình nói lời mời, bọn hắn sợ rằng đều sẽ chủ động đi tới. Nhưng có cái gì gây hứng thú cho bọn hắn đây? Nghĩ một lát, Dương Chiếu hai mắt tỏa sáng, cất giọng. Tần tiền bối, vạn bối có một chuyện muốn thỉnh giáo, không biết tiền bối có thuận tiện hay không? Tần Trạch trong lòng căm tức, trên mặt cũng tức giận hừ hừ nói. Bị các người trắng trong này tiến thoái không được, người nói xem bên ta liền có thuận tiện hay không. Dường chưa biết rõ trong lòng của hắn khó chịu, thật không tiếp tục đâm chọc, ngược lại tiếp tục nói. Vạn bối mấy năm nay bên ngoài lịch lãm, có một lần sơ ý đi vào thâm sơn, thời điểm ban đêm nghỉ tạm, chợt nghe có thanh âm hài nhi thúc thích nỉ non truyền đến, tò mò liền đi điều tra, phát hiện ra một cây thiên địa linh vật rất là lạ kỳ. Đó là có một đóa hoa khuôn mặt hài nhi phóng ra hào quang bảy màu. Tần Trạch vốn sắc mặt khó coi cực điểm, nhưng vừa nghe Dương Chiếu nói đến điều này, không khỏi trên mặt tuôn ra một tia kích động, đôi mắt trông mong hướng hắn xem xét, dường như cũng bất chấp tức giận. Sau đó thì sao? Tần Trạch vội vàng truy vấn, muốn biết đóa hoa bảy màu kia kết cục cuối cùng ra sao. Thấy Dương Chiếu thành công dùng đề tài linh dược hấp dẫn hứng thú của Tần Trạch, mấy Dương gia công tử khác không khỏi ảo não không ngừng. Thầm hận nhị ca đầu óc mau lẹ, biết đối phó với người của Dược Vương Cốc không thể dùng sức mạnh. Nói mấy lời này đúng là hợp ý. Một đám cũng vội vàng suy nghĩ, nhớ lại xem phía mình mấy năm nay có chiếm được một ít thiên tài địa bảo nào hay không. Một cây thiên địa linh vật kia đã sinh ra thần trí. Vạn bối muốn đưa tay ra hái, nhưng không ngờ nó lại chạy trốn đi. Ai thật là ngu ngốc. Tần Trạch mắng một câu. Dương Chiếu không chút nào buồn bực, ngược lại nở nụ cười tiếp tục nói. Vạn bối đúng là ngu muội, lúc ấy không suy xét nhiều, cũng làm cho nó chạy đi. Vậy kết cục ra sao, vừa có hái được một gốc cây linh dược kia không? Dương Chiếu cười rồi gật đầu nói tiếp. May mắn tốc độ của vạn bối rất nhanh, lúc này mới đuổi đến nó, hoàn toàn hái nó xuống. Sau khi trở lại tông môn, nhiều lần tìm hiểu, vậy mới biết đó là một gốc cây huyền cấp thượng phẩm thất thải quỷ anh hoa. Vạn bối nghe nói theo một vị luyện đan sư đề nghị dùng trận pháp giam cầm thất thải quỷ anh hoa nuôi dưỡng trong một phiến cát đá. Trước đây thì hoàn hảo tốt, nhưng vài ngày trước gặp nó dường như có chút dấu hiệu héo rũ, cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Ngu ngốc, người thập phần ngu ngốc. Tần Trạch nổi trận lôi đình, dường như lão bà của mình bị người kia cấp cái gì giống nhau, vẻ mặt phẫn nộ. Ai nói cho người biết, Thất thải quỷ anh hoa phải nuôi trong cát đá. Dạ, kính xin tiền bối chỉ điểm cho. Dương Chiếu vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo. Tần Trạch bình ổn dưới lửa giận, mới lộ ra khuôn mặt co rút kịch liệt, thuận miệng nói. Thất thải quỷ anh hoa, trời sinh có thể phát ra cùng loại với tiếng khóc trẻ con. Thanh âm này nếu để cho người luyện võ quanh năm suốt tháng nghe, thần thức tăng trưởng cũng là có chỗ tốt. Hơn nữa gốc linh dược này có thể luyện chế thành huyền đan tẩm bổ cho thần thức. Tiền bối nói rất đúng, tuy nhiên gốc linh dược này cấp bậc rất cao. Trong thiên hạ, ngoài trừ Tiêu đại sư ra, sợ rằng không ai dám luyện chế, cho nên vạn bối vẫn liền nuôi dưỡng nó. Dương Chiếu ngưng trọng gật đầu. Ai nói ngoài trừ đại sư liền không ai có thể luyện chế? Tần Trạch tuy rằng làm lộ ra vẻ mặt người không có kiến thức, thật cũng không nhiều lời, chỉ nói. Tuy nhiên, gốc linh dược này thiên tính thích hàng, nuôi dưỡng trong cát đá, cho nó cung ứng năng lượng, trong khoảng thời gian ngắn còn không thành vấn đề. Nhưng sau một thời gian, dược lực trôi qua đương nhiên sẽ có dấu hiệu héo rũ. Dương gia người có tài lực hùng hậu, kiếm chút bằng tình sùng mãn linh khí, hẳn là không có vấn đề gì đi. Tên luyện đan sư đề nghị cho người kia quả thực chính là một tên ngu ngốc, vũ nhục danh hiệu luyện đan sư. À, thì ra là vậy sao? Vạn bối xin thụ giáo. Dương Chiếu bừng tỉnh đại ngộ, Tần Trạch gật đầu, vẻ mặt kiêu căng. Hiện tại biết còn chưa có muộn, nếu như qua tiếp nửa năm, một gốc cây linh dược kia sợ rằng liền không có giá trị gì. Dạ vân vân. Tần tiền bối nói rất đúng. Vạn bối lần này trở về, lập tức xử lý dựa theo lời của tiền bối. Nói xong thần sắc lại nghiêm. Tuy nhiên, vạn bối là người kém tay. Tiền bối nên dịch thuận tiện. Tần Trạch cười lạnh một tiếng. Không đi. Cho dù người nói bà hoa chích choè, Tần mổ cũng sẽ không đi. Dương Chiếu ngạc nhiên, vạn lần không nghĩ tới Tần Trạch cự tuyệt dứt khoát như vậy. Không nên à, lúc bình thường bọn luyện đan sư này vừa nghe đến tài liệu luyện đan huyền cấp thượng phẩm, không phải là hai mắt tỏa sáng theo sát mình, nói cái gì cũng muốn thấy sao? Như thế nào lần này có chút không giống. Thấy Tần Trạch cự tuyệt Dương Chiếu, mấy Dương gia công tử khác đều âm thầm khoái chí, chợt chân mày cau. Tần Trạch lần này cứng mềm không ăn, làm cho bọn họ cảm thấy có phần khó giải quyết. Chính vào lúc bất đắc dĩ, có một nhóm nhân mã đuổi đến. Mị mắt bốn huynh đệ không khỏi co rút, bởi vì người tới lại là Dương Uy. Từ lúc đạt đích chi chiến bắt đầu đến hiện nay, Dương Uy vẫn không có bất kỳ động tác gì, lại không nghĩ hôm nay người Dược Vương Cốc hiện thân tại chiến thành, làm hắn kinh động đến. Đối với người đại ca này, chúng huynh đệ đều có chút kính sợ. Một bên âm thầm cảnh giác, một bên thả lỏng Dương Uy cất bước mà đến. Dương Uy ra mắt tiền bối. Đi đến trước mặt đám người Tần Trạch, Dương Uy thần sắc lãnh đạm, nói một tiếng. Tần Trạch thản nhiên gật đầu, thái độ cũng là ôn hòa. Vạn bối có một chuyện muốn nhờ, không biết tiền bối có đáp ứng hay không. Tần Trạch cau mày, liếc mắt một cái cao thấp đánh giá hắn, rồi thản nhiên trả lời. Chỉ cần đừng nói ta đi luyện đan giúp người, những thứ khác cũng có thể nghe một chút. Dương Uy gật đầu. Chính là muốn mời tiền bối và chư vị giúp ta luyện đan. Lời vừa ra tất cả mọi người âm thầm nghiêm nghị, bọn họ lại tới đây. Chẳng nhận mãi Dược Vương Cốc, đều là ôm mục đích này. Chỉ có điều mọi người ai cũng không dám nói, cho nhau quan sát, thị triển thủ đoạn. Nhưng không nghĩ, người cuối cùng tới là Dương Uy, không ngờ lại thẳng thắn như vậy. Trong phút chốc, tất cả mọi người hơi khẩn trương, không biết Tần Trạch sẽ làm ra dạng quyết định gì. Nếu Tần Trạch một lời đáp ứng, bốn người họ đúng là ngay cả tâm cũng muốn chết. Khiến cho người ngoài ý chính là Tần Trạch không có tức giận, ngược lại cười dài nhìn Dương Uy. Dương gia lão đại sao? Ai tính tình này ta rất thích. Nhưng bọn người Tần mỗi lần này đến chiến thành không phải là giúp cho người. Dương Uy trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn và mất mát. Nghe vậy cũng chỉ là gật đầu ôm quyền nói. Quấy rầy tiền bối rồi. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi, động tác rõ ràng, không có chút nào dây dưa. Dương Chiếu cũng là từ trong câu nói vừa rồi của Tần Trạch nghe ra một ít ý tứ không giống bình thường, chần chừ nói. Tần tiền bối, các người lần này tới chiến thành là giúp ai sao? Ai cũng không giúp, chúng ta chẳng qua đến học tập luyện đan chi đạo mà thôi. Tần Trạch hừ lạnh một tiếng không muốn nhiều lời. Dương Chiếu thần sắc kinh ngạc. Học tập luyện đan chia đạo sao? Người của Dược Vương Cốc còn muốn học tập luyện đan chia đạo cùng ai chứ? Nhất là lời này lại từ miệng của Tần Trạch phát ra. Phải biết rằng hắn đã là luyện đan sư huyền cấp, số lượng không nhiều trong thiên hạ. Lý do né tránh này đúng là quá gượng ép. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Dương Chiếu dần dần trầm trọng. Dương gia cầm tử tham dự đoạt đích chi chiến, hiện tại đã có 5 người hiện thân, lại không một người nói động được Tần Trạch. Như vậy, còn thừa lại 2. Dương Tuyền không thể nào rồi, chẳng lẽ Dương Khai? Thần sắc Dương Chiếu lập tức kinh hãi, ý nghĩ này vừa mới chuyển xong, xa xa liền truyền đến một tiếng hừ lạnh. Chợt một số lượng lớn nhân mã bỗng nhiên bao trong một mảnh quang mang, hiện thân trong tầm mắt của mọi người. Dương Khai dẫn đầu đi trước, như vào chốn không người, lập tức đi hướng tới người của Dực Vương Cốc. Sau hắn hoắc tinh thần, nét mặt ẩn hiện nụ cười nhẹ đi theo, tay cầm quạt xếp, cùng Dương gia công tử tại đây nhất nhất chào hỏi, làm như mọi người đã rất là quen thuộc nhau. Chương 447: Cướp người. Bên cạnh Dương Khai không có huyết thị hồ giá, nhưng tất cả những ai đang có mặt, chỉ cần công lực đủ ngưỡng thần du cảnh tầng thứ 8 thì vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Dường như đâu đó trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm từng động tác của mình. Là Ảnh Cửu. Vị huyết thị xuất quỷ nhập thần này chắc chắn đang ẩn thân tại đâu đó. Hễ có một ai dám làm gì Dương Khai, sát chiêu vô tình của y sẽ lập tức ập ngay xuống đầu của tên đó. Huyết thị tháp tùng mấy vị công tử, lập tức báo cáo phát hiện này cho chủ nhân. Đều đến cả rồi. Dương Kháng bực bội thấy rõ, hiển nhiên là không có vui vẻ. Vốn dĩ y có thể được hưởng lợi trước, bây giờ thì hay rồi, cả chiến thành đều biết người của Dược Vương Cốc xuất hiện tại đây, dẫn đến hết người này đến người khác chen nhau ra tranh đoạt với y. Giữa đám đông có một đôi mắt sáng ngời chợt ngơ ngẩn nhìn đau đớn vào bóng dáng của Dương Khai, một con tim đong đầy sự hoan hỷ và kích động trong phút chốc. Ánh mắt của Dương Khai cũng hướng qua đó, sắc cơ và băng hàn trong đôi mắt lập tức biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng vô hạn, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mỉm. Bị hắn nhìn chăm chú, Hạ Ngân Thường chợt thấy xấu hổ vô cùng, rõ ràng nàng rất muốn biết dạo gần đây vị sư đệ này sống ra sao, có thay đổi gì không, nhưng vẫn bất giác né tránh ánh nhìn, đôi gò má ửng hồng, tim đập thình thịch. Nét e thẹn của Hạ Ngân Thường toát lên một sự phong tình rất khác lạ. Dù nàng luôn che kín mặt, dù chưa ai nhìn rõ dung nhan thật sự của nàng, nhưng tất cả mọi người đều không hề hoài nghi. Đây có phải là một mỹ nhân tuyệt sắc hay không? Nét đẹp của nàng là nét đẹp vô cùng cô động. Có sự tồn tại của lớp khăn che mặt sẽ không thu hút ánh mắt của người khác, không gây nổi bật giữa đám đông. Nhưng chính sự mông lung nửa che nửa hở này mới càng khiến cho người ta để ý. Ai cũng muốn biết che giấu dưới lớp khăn đó là một dung nhan tuyệt thế đến đâu. Dĩ nhiên, màn liếc mắt tình tứ giữa Dương Khai và nàng không qua khỏi ánh mắt của những kẻ sát ngôn quan sát. Ngay lập tức, thần sắc của mấy vị công tử Dương gia trở nên khó coi. Khác với bọn họ, hình như dù lão cửu với cô nương này có mối quan hệ nào, đây mới là đích thực kẻ được hưởng lợi. Dương sư đệ. Tần Trạch suốt từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ vẻ mặt ngạo mạn, lúc này thì tươi cười chào Dương Khai, hòa nhã hết sức. Hơn nữa kiểu xưng hô này càng làm họ chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Tần sư huynh. Dương Khai mỉm cười đáp, ánh mắt chuyển qua hai mỹ phụ phía trước, nghiêm mặt nói. Dì Hương, dì Lan. Hai mỹ phụ mỉm cười đáp, thái độ nhã nhặn. Mộng trưởng quầy. Mộng Vô Nhai khẽ gật đầu. Gói gọn hết cảnh chào hỏi giữa Dương Khai và đám người này vào tầm mắt, Dương Chiếu chợt khẽ nhíu mày. Tới tận giờ khắc này mới phát hiện được thân phận của hai mỹ phụ nọ không hề tầm thường. Hai mỹ phụ này hình như chính là hai tỷ nữ hầu hạ Tiêu Phù Sinh ở Vân Ẩn Phong theo lời đồn. Mấy chục năm nay, họ luôn ẩn cư trên Vân Ẩn Phong, chưa bao giờ xuống núi. Vậy mà hôm nay lại đặt chân đến chiến thành. Theo lời đồn, hai vị mỹ phụ này chỉ là người thường tay trói gà không chặt. Nhưng bất cứ ai gặp họ cũng đều không dám có chút bất kính. vì họ đã bỏ ra cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của chính mình tại Vân Ẩn Phong để âm thầm chăm sóc cho Tiêu Phù Sinh. Nếu không có họ dốc lòng hầu hạ, có lẽ đã chẳng có Tiêu Đại Sư, Tiêu Phù Sinh của ngày hôm nay. Trong mắt Tiêu Phù Sinh, họ là những người vô cùng quan trọng. Nhân vật như vậy sao lại đến chiến thành? Là ý của Tiêu Phù Sinh ư? Tại sao Tiêu Phù Sinh lại làm như vậy? Nghĩ đến đây, Dương Chiếu không nén nổi kinh hãi, lại nhìn sang Dương Khai, đôi trong mắt y ngập đầy sự kiên dè. Dương Kháng, Dương Thần và Dương Ảnh cũng nhìn ra bầu không khí tế nhị nơi đây. Nhóm người Dược Vương Cốc này thân thiết với Dương Khai đến thế, rõ ràng là đến để nhờ cậy hắn. Nếu như thế lực khác thì họ còn có thể đắc tội một phần, ngăn chặn họ bằng thái độ cứng rắn hoặc là đuổi ra khỏi chiến thành. Nhưng với Dược Vương Cốc thì họ không dám có động thái quá lố, nên ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về Dương Chiếu, đợi y đưa ra chủ ý. Không phải là Dương Chiếu không nhìn thấy cục diện trước mắt, nhưng dù những người này đến từ Dược Vương Cốc, dù không thể đắc tội, nhưng lần này bắt buộc phải đắc tội, bằng không cục diện sau này sẽ càng thêm rắc rối. Hít sâu một hơi, Dương Chiếu cất cao giọng nói. Tần tiền bối, Dược Vương Cốc xưa nay không bao giờ can dự vào đoạt đích chi chiến. Vậy sao lần này lại đến phá vỡ thế cân bằng? Kính mong tiền bối cho bạn bối một lời giải thích. Tần Trạch mặt mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Nhị công tử, Tần Mỗ đã nói rồi. Lần này người trong Tệ Cốc đến đây, chỉ để học đạo luyện đan, không hề kỹ định can dự vào đặt đích chi chiến. Chuyện Dương gia nhà các người đã sanh đã tử, không liên quan gì đến Dược Vương Cốc ta. Dương Chiếu khẽ mỉm cười, thần thái ung dung. Nếu như đến luyện đan, vậy xin mời tiền bối đến phụ vạn bối luyện đan được chứ? Vạn bối có thể cung cấp mọi vật liệu, thậm chí cả thái ất quỷ ảnh hoa mà tiền bối nhắc đến trước đó. Vạn bối cũng có thể dâng tặng cho tiền bối. Tần Trạch cau mày, vẻ mặt bất mãn. Thật là nực cười. Phủ người có cao nhân luyện đan nào, có thể cho bọn đệ tử Dược Vương Cốc ta học hỏi hay là không? Phụ vạn bối không có, chẳng lẽ phụ lão cửu lại có sao? Ngữ khí của Dương Chiếu dần dần cương quyết hơn. Rõ ràng y cũng biết chỉ dựa vào mồm mép thì không thể đả động gì mấy tên luyện đan sư mắt cao hơn trán này. Nếu như mềm mỏng không được, thì chỉ đành hành xử cứng rắn mà thôi. Vừa nói Dương Chiếu vừa nháy mắt ra hiệu với mấy tên công tử Dương gia. Chúng nhân đều tự ngầm hiểu, âm thầm chuẩn bị. Có. Bất ngờ Tần Trạch đáp thẳng thừng. Dương Chiếu cười gượng gạo, lắc đầu liên hồi, bụng nghĩ cái cớ của đám Dược Vương Cốc này thật là quá vụng về. Mấy ngày qua, phủ đệ lão cửu căn bản không hề chiêu mộ luyện đan sư. Kể cả hắn có chiêu mộ đi chăng nữa, cũng chẳng có vị luyện đan sư nào có thể để người của Dược Vương Cốc bái sư học nghệ được. Thần sắc dần u tối hơn, Dương Chiếu lắc đầu một cách thiếu kiên nhẫn. Nếu như tiền bối đã quyết ý như vậy, thì vạn bối không thể nói gì hơn. Dược Vương Cốc được người người kính ngưỡng, không chỉ vì đó là nơi hội tụ các luyện đan sư tinh anh trong thiên hạ, mà còn vì thái độ luôn giữ thế trung lập suốt mấy ngàn năm qua. Lần này, nếu tiền bối muốn phá vỡ truyền thống mấy ngàn năm đó, thì xin thứ lỗi chúng vạn bối bất kính. Tần Trạch quát ầm. Chẳng lẽ các người còn muốn động thủ với ta? Là bất đắc dĩ thôi, mong tiền bối thứ lỗi cho. Chỉ có điều tiền bối an tâm đi, mấy huynh đệ vạn bối đây nhất định sẽ cẩn thận hết sức, không dám đả thương đệ tử của Quý Cốc đâu. Dương Chiếu mặt vẫn điềm nhiên, lời lẽ đẹp xấu gì cũng nói ra hết. Chiếm chữ lý trước tiên, để về sau chuyện này truyền ra ngoài, thế nhân cũng không chỉ trích y được. Vừa nói, một toán cao thủ sau lưng Dương Chiếu đồng loạt tiến lên trước. Cùng lúc này, Dương Kháng, Dương Thận và Dương Ảnh cũng hạ lệnh, nét mặt rối rắm. Ba người họ không có khí phách quả cảm này như Dương Chiếu, không muốn đắc tội cùng Dược Vương Cốc là mấy. Nhưng sự tình đã đến nước này, họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành tạm thời liên thủ cùng với Dương Chiếu áp chế bọn người Tần Trạch, âm thầm cầu cho đám luyện đan sư này đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Tốt nhất là mọi người cùng nhường một bước giải quyết trong hòa bình. Bầu không khí tại đây đột nhiên như gương tuốt khỏi vỏ. Chúng nhân đến xem náo nhiệt đều há hốc mồm, âm thầm tán thán lá gan của mấy vị công tử Dương gia. Tuy Dược Vương Cốc từng bị Thương Vân Tại Địa tấn công, tổn thất nghiêm trọng, thậm chí cả đan thánh di tượng cũng bị phá, nhưng đó vẫn là Dược Vương Cốc, ba chữ này sở hữu giá trị không bì được. Chẳng ai dám đắc tội cùng người Dược Vương Cốc, thế nhưng hôm nay có kẻ đã khơi mào. Xem như ta không tồn tại sao? Suốt từ đầu đến giờ, Dương Khai chỉ hờ hững bàng quan, lúc này mới cười nhạt một tiếng, liếc mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Dám động vào người của ta? Hãy hỏi ý kiến của ta trước. Dương Chiếu khẽ lắc đầu. Lão cửu à, tuy ta thừa nhận, hiện giờ đệ không hề yếu, nhưng chỉ đem đến có chút người mà muốn bảo toàn cho đám người này trước vòng liên thủ của mấy huynh đệ đây. Liệu có phải là quá không thực tế rồi không? Chớ, đã mất phu nhân là còn thiệt quân, tránh khỏi thế cục trước đi là hơn. Dương Kháng, Dương Thận và Dương Ảnh cũng lập tức hàm hè nhìn Dương Khai, trên mặt đầy vẻ manh động. Với Dược Vương Cốc, họ còn e ngại, nhưng đối với Dương Khai, thì họ chỉ mong hạ triệt ngay bây giờ. Nhị ca, ca cứ thử đi. Dương Khai ung dung nói, sắc diện của Dương Chiếu ngưng trọng, ánh mắt y lần lượt lướt qua đội quân của Dương Khai. Chỉ có hai toán quân, một là của Hoắc gia, trong đó có hai vị thần du cảnh tầng thứ 5 cao cường. Không kém cạnh, một vị cao thủ thần du cảnh tầng thứ 7, tầng thứ 8 bình thường. Còn lại là người của Đổng gia, hai vị thần du cảnh tầng thứ 7. Ngoài ra còn có mấy vị thần du cảnh cảnh giới không cao mấy và một nhóm chân nguyên cảnh. Ảnh cửu ẩn thân trong bóng tối thì không có rõ tung tích. Đoàn quân này tuy không yếu, nhưng rõ ràng ưu thế một cách tuyệt đối trước bao nhiêu bên liên thủ. Tại sao lão cửu còn có thể bình tĩnh đến như vậy? Chuyện xảy ra trong đêm trước khiến Dương Chiêu ý thức được Dương Khai không hề dễ đối phó như mình nghĩ. Tên cửu đệ này là người cực kỳ nham hiểm, rất là giỏi giấu tài. Thủ đoạn hành sự cũng mang đường lối riêng biệt. Không có chuyện hắn không có chuẩn bị gì mà dẫn người đến đây chịu chết. Những đồng minh khác của hắn đâu? Theo tin tức mình dò la, mấy ngày nay, trước sau có 11 nhóm trợ lực quy tụ dưới trướng hắn. Ở đây chỉ có 2 nhóm, vậy thì chi nhóm còn lại đi đâu rồi? Nghĩ đến đây, Dương Chiếu chợt giật mình, lộ ra hoảng sợ. Ngoảnh lại nhìn Dương Khai, phát hiện trong nụ cười của hắn chứa đầy sự xảo quyệt. Không dám chần chừ thêm, Dương Chiếu khẽ quát. Ngũ đệ, lục đệ, thất đệ, chúng ta cùng liên thủ. Hôm nay, dạy cho cửu đệ biết nên tôn kính huynh trưởng ra sao. Xin làm theo lệnh của nhị ca. Ba người cùng gật đầu. Hào quang đủ loại võ kỹ và bí bảo lập tức tỏa ra, nhất thề bao trùm lên nhóm người của Dương Khai. Quân binh tứ phương liên thủ, đối phó với mình quân của Dương Khai. Trong phút chốc, toán quân của Đổng gia và Hoắc gia rơi vào bước đường khốn cùng. Tất cả thần du cảnh đồng loạt tung ra bí bảo phòng ngự, dốc hết toàn lực mà vẫn không thể ngăn hết đòn công kích. Hoắc Tinh Thần, Đổng Khinh Hàn và Dương Khai cũng phần ai nấy thì triển, tìm kiếm vị trí an toàn giữ cuồng phong năng lượng. Thấy phe Dương Khai cuống cuồng ứng phó, bọn Dương Kháng đều hớn hở ra mặt, nghĩ đến cảnh tượng Dương Khai cầm chắc thất bại ngay trong hôm nay. Dương Chiếu thì không có nghĩ vậy. Có Ảnh Cửu ẩn thân bên cạnh, muốn hạ Dương Khai thật sự là quá khó, trừ phi cử ra 2 trong số 4 huyết thị hộ giá. Nhưng nếu làm vậy, thì chính bản thân họ sẽ để lộ ra nhiều điểm yếu. Cướp người! Dương Chiếu quát gầm, từ lúc bọn Dương Khai đang lóng ngóng, y hướng ánh mắt về phía các luyện đan sư của Dược Vương Cốc. Chương 448, hắn thắng rồi. Sau một tiếng ra lệnh của Dương Chiếu, rất là nhiều cường nhân đồng loạt tiến về phía nhóm người của Dược Vương Cốc. Nhóm người Dược Vương Cốc này, ngoài việc vô cùng tinh thông thuật luyện đan ra, thì tu vi bản thân không ra làm sao. Do đó trong mắt những cường nhân nọ, họ bất quá chỉ là một bầy cừu non đang chờ người ta đến bắt. Cũng không dùng đến thủ đoạn gì quá mạnh, nhiều cao thủ thần du cảnh duyên lướt nhẹ về phía đó, một cánh tay vung ra giữa không trung, nhằm vào đám luyện đan sư bên dưới. Tần Trạch vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, cứ như không mảy may lo lắng rằng đệ tử của cốc mình có bị bắt đi hay không. Cả 30 vị luyện đan sư bạch y nọ cũng không hề hoang mang, mà ung dung điềm tĩnh đến lạ. Dương Chiếu chợt cảm thấy có phần bất an. Luyện đan sư dù có cao ngạo đến đâu, trong lúc nguy nan cũng phải có chút phản ứng và kinh hoàng theo bản năng. Thế nhưng, những người này không hề như vậy. Là tại sao? Chính vào lúc đám cường nhân nọ áp sát các luyện đan sư, viên bảo thạch trên trán Hạ Ngưng Thường đột nhiên tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Một quần sáng xanh lam nhạt hình bán nguyệt khuếch tán, che chở cho tất cả đệ tử Dược Vương Cốc bên trong. Rất nhiều cường nhân không kịp dừng và phải quần sáng này, không khỏi cảm nhận được một lực đàn hồi ghê người lấn át, nhất tề nhảy về sau, nhíu mày quan sát. Quả nhiên là có phòng bị. Dương Chiếu sớm biết người của Dược Vương Cốc không dễ hạ bệ, bây giờ nhìn thấy quần sáng này cũng chẳng bất ngờ gì mấy, mà vẻ mặt y càng thêm kiên định, y vung tay. Đánh vỡ nó đi. Nếu đám người này chỉ dựa vào một món bí bảo phòng ngự đẳng cấp khá cao mà muốn ngăn cản bước chân của những cường nhân kia, thì rõ ràng họ tính sai rồi. Thứ bí bảo này quả là không tệ, nhưng những võ giả kia cũng chẳng phải là kẻ tầm thường. Hào quang võ kỹ và bí bảo lại tỏa sáng. Quần sáng này của Hạ Ngân Thường quả nhiên sắp không có trụ vững được. Nhưng đám người Dược Vương Cốc vẫn không tỏ vẻ sợ hãi gì. Ánh mắt của Dương Chiếu trở nên thâm sâu, dán chặt vào đồng tĩnh của chúng nhân Dược Vương Cốc, cảm giác bất an mỗi lúc một mãnh liệt, khiến cho y bất giác nảy sinh ý nghĩ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Chính vào lúc trên quần sang đó xuất hiện một vết nứt như sắp vỡ tan đến nơi, thì giữa khoảng không chợt lóe sáng muôn vàng ánh sao. Giữa sức tàn phá của tinh quang nọ, từng cụm sáng vụt bắn ra ngoài, biến thành từng thứ vũ khí sắc bắn với tốc độ kinh hồn. Những thứ lợi khí tổ thành hoàn toàn từ chân nguyên này lấp lánh vô cùng, dao động mãnh liệt. Tất thảy lợi khí như được bắn ra bằng sức mạnh cực đại, âm thanh chói tai xé ngang không khí vang rền, tinh quang tỏa ra chói mắt. Những mũi đao sắc bén cùng cực mạnh mẽ tiến lên, chém đá như chém bùn, kiên cố không gì phá được. Tất cả mọi người bỗng nhiên đều biến sắc, nhất tề xông ra ngoài, tránh sự công kích của những dao động năng lượng kinh người đang tản phát ra này. Từng luồng chân nguyên lợi khí bị đám cường nhân nọ thi triển thủ đoạn ngăn, nhưng sức công pha đó là khiến tất cả phải lùi bước. Những vị thần du cảnh công lực yếu hơn thì học máu ngay tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Chỉ có những ai là thần du cảnh tầng thứ 7 trở lên mới không hề hấn gì. Dương Chiếu lập tức quăng ánh nhìn về lão giả duy nhất trong đám đệ tử Dược Vương Cốc. Không thể nhìn ra là lịch của lão, lão cũng chẳng có động tác gì vừa xuất thủ. Nhưng Dương Chiếu vẫn nhìn vào lão theo bản năng, không biết vì sao y cảm giác chưa vừa rồi đến từ tay của lão ta. Mà lão giả thoạt nhìn tưởng như vô hại này cũng mang đến cho y một áp lực vừa khó hiểu vừa quái lạ. Một chiêu, chỉ một chiêu thôi, thậm chí chưa tung ra toàn lực mà đã đẩy lui hết thảy 7-8 vị thần du cảnh. Người này rốt cuộc mạnh đến đâu chứ? Lẽ nào là thần du chi thượng? Dược Vương Cốc sao có cao thủ tầm này được? Mấy cường nhân bị đánh lùi cũng sợ hãi nhìn nhau, họ hoàn toàn không biết mình đang bị ai tấn công. Tất cả đều kinh nghi bất định, âm thầm suy đoán. Muôn vàng ánh sao trên bầu trời chợt nhanh chóng thu nhỏ thành một vòng sao bé bằng bàn tay trẻ con, nằm gọn trong tay cô nương che mặt. Là bí bảo. Còn người của Dương Chiếu run rẩy trông vào màn biến hóa này một cách kinh ngạc. Y nhận tưởng trong đám người Dương Vương Cốc này có một cao thủ tuyệt thế, chứ không ngờ chiêu lúc nãy là đến từ một thứ bí bảo. Chắc chắn phải là bí bảo huyền cấp trung phẩm trở lên mới có được uy năng mạnh đến như vậy. Ngoảnh lại nhìn cô nương che mặt, Dương Chiếu chợt có cảm giác của kẻ thất bại. Y là công tử thứ hai trong hàng ngũ con cháu đích hệ của Dương gia, nhưng dù là vậy cũng không có nội tình như thế được. Cô nương này là có lai lịch gì? Hai bí bảo mà nàng dùng đều không tầm thường, ai biết được trong tay nàng còn có bí bảo nào khác hay không? Ánh mắt của Dương Chiếu vừa lưỡng lự vừa tranh đấu, mãi một hồi lâu sau thì chợt nghiến răng, nói với Huyết Thị hộ vệ và Diệp Tân Nhu. Chúng ta đi. Đi sao? Diệp Tân Nhu cũng quan sát Hạ Ngân Thường, tự so sánh mình với nàng ấy, còn chưa nhìn ra gì thì bỗng dưng nhận được câu nói này, không thể không sửng sốt. Đến khi kịp phản ứng thì Dương Chiếu đã cùng Huyết Thị nọ im hơi lặng tiếng rời đi. Diệp Tân Nhu vội vàng đuổi theo y, vẻ mặt khó hiểu. Nhị công tử à, sao ngài bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ? Không giống tác phong của ngài. Dương Chiếu chưa trả lời thì phía trước chợt xuất hiện một người, vẻ mặt lo lắng nói với y. Nhị công tử, phủ Dương Khai có động tĩnh lớn, trước sau chín toán quân đã huy động lực lượng, hình như chỉ có một mình Khúc Cao Nghĩa trấn thủ trung đường. Ta biết rồi. Bước chân của Dương Chiếu chợt nhanh hơn, gương mặt y hằn lên hờn ý và một nụ cười gượng gạo. Lão Cửu quả nhiên là quyết đoán, chỉ để lại một huyết thị trấn thủ phủ đệ. Hắn thắng rồi. Diệp Tân Nhu không khỏi thất sắc, đến giờ mới hiểu tại sao Dương Chiếu lại cương quyết rời đi. Không phải vì thấy khó mà bỏ cuộc. Bốn huynh đệ Dương gia liên thủ, dù Dương Khai có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào bảo toàn cho đám luyện đan sư kia được. Nếu như sự việc cứ tiếp tục diễn biến như vậy, thì những luyện đan sư nọ chắc chắn sẽ bị tóm. Nhưng nhất định cần phải có thời gian. Trong khoảng thời gian này, chính toán quân của phủ Dương Khai sẽ đi đâu về đâu. Đều kéo đến phủ Dương Chiếu, thì người ở phủ liệu rằng có giữ được lệnh kỳ hay là không? Công địch chi tất cứu, Dương Khai đã hóa giải nguy hiểm trước mắt một cách dễ dàng. Vì lẽ đó Dương Chiếu bắt buộc phải đi. Không chỉ Dương Chiếu, mà Dương Kháng, Dương Thận và Dương Ảnh cũng cần nhanh chóng trở về phòng bị. Vì hiện nay không ai dám chắc, chính toán quân kia nhân lúc mình vắng mặt mà ghé thăm phủ đệ của mình hay không. Không một ai có thể khinh thường sức mạnh của chính toán quân này. Huống hồ, cô nương che mặt nọ lại có một bí bảo trên huyền cấp trung phẩm. Thân phận ắt là không có tầm thường. Trước khi chưa rõ thân phận thật sự của nàng, Dương Chiếu không dám động đến nàng. Gần như cùng lúc khi Dương Chiếu nhận được tin tình báo, Dương Kháng, Dương Thận và Dương Ảnh cũng nhận được tin từ thủ hạ mình. Cả ba đồng loạt thốt lên một tiếng trầm thấp, hướng ánh mắt kiên dè về phía Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng cười, sự giảo hoạt và đắc ý toát lên trong nụ cười. Nhị ca đâu rồi? Dương Kháng nhìn quanh quẩn, nhận ra Dương Chiếu đã biến mất, không khỏi ngơ ngác. Nhưng rồi sắc mặt y chợt u ám, vì y phát hiện ra có vẻ như mình đã bị nhị ca vứt bỏ. Cảm giác buồn bực lập tức ngập đầy cõi lòng y. Lão Cửu, người lợi hại lắm, chuyện hôm nay dừng tại đây, lần sau ngũ ca sẽ giáo huấn người. Dương Kháng hơi lạnh một tiếng rồi vung tay dẫn đầu đoàn quân nhanh chóng rút đi. Cửu đệ lĩnh giáo rồi. Dương Thận cũng tức tối chào một tiếng rồi khẩn trương rút quân. Ngay sau đó đoàn quân của Dương Ảnh cũng kéo đi, trong nháy mắt trận chiến lắng xuống, khiến cho những kẻ đứng xem náo nhiệt chợt ù ù cạc cạc. Không hiểu tại sao bốn huynh đệ Dương gia này lại chọn con đường thoát lui khi đang chiếm thế thượng phong. Đầu chỉ riêng bọn họ mà người của Dược Vương Cốc cũng chẳng hiểu. Ngược lại Mộng Vô Nhai đăm chiêu nhìn Dương Khai, đã phát hiện ra mấy năm qua tên tiểu tử này đã trưởng thành không ít, bất luận là về tâm trí hay công lực đều có bước tiến rất xa. Đối với việc bốn huynh trưởng kia bỏ đi, Dương Khai cũng không có ngăn. Người hắn đưa đến không nhiều, nếu mà giao chiến thật thì không có lợi lộc gì. Mộng Vô Nhai có vẻ cũng chưa ra tay, Dương Khai ắt sẽ không gây hấn, mặc cho họ đi đâu thì đâu. Để cho chư vị kinh hãi rồi. Dương Khai bước đến trước đám người Dược Vương Cốc, nghiêm mặt chắp tay. Không sao. Tần Trạch khoát tay. Các đệ tử không bị tổn hại gì. Dương Khai gật đầu, ánh mắt chuyển sang Hạ Ngân Thường, vẻ mặt ung dung, nhưng lời nói thì lại đáng kinh ngạc. Tiểu sư tỷ, ta nhớ tỷ. Lời nói rất thành khẩn, không có chút gì ra vẻ, tự hồ thuận miệng mà nói, lời trong lòng mà thôi. Hạ Ngân Thường ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt long lanh lập tức lấp đầy sự ngượng ngùng, cùng bất ngờ xen lẫn vui mừng. Nàng không dám đáp, hàng mi dài rung rung không ngừng. Này, trước mặt lão phu, mà dám chọc ghẹo đệ tử của lão sao? Như vậy là không hay đâu. Trán của Mộng Vô Nhai nổi từng làn gân xanh, vẻ mặt bất mãn. Dù lão cũng biết tiền đồ Dương Khai rộng mở, nhưng vừa nhìn thấy thái độ của đồ đệ bảo bối đối với Dương Khai, thì lão không tránh khỏi buồn bực. Biểu ca à, có nhớ muội hay là không chứ? Động Khinh Niên nhảy ra, tươi cười hỏi. Không. Dương Khai lắc đầu. Động Khinh Niên liền biểu môi, tức tối trừng mắt Dương Khai, miệng lẩm bẩm. Đồ biểu ca thôi, biểu ca tội, muội ghét huynh. Dương Khai làm ngơ, mỉm cười nhìn chúng nhân. Về phủ ta trước, rồi nói tiếp. Bốn vị huynh trưởng về phủ đề phòng thì Dương Khai cũng cần mau chóng quay về. Trong phủ hiện giờ chỉ có mình Khúc Cao Nghĩa, không thể nào sơ xuất. Đám người Dược Vương Cốc này vốn theo Hạ Ngân Thường đến để nương tự Dương Khai, nên dĩ nhiên bây giờ không có gì dị nghị. Để hắn dẫn đầu, bọn họ hùng dũng theo về. Trong về Hạ Ngân Thường và Dương Khai vẻ mặt thân mật, cười cười nói ở phía trước, làm Sơ Điệp không khỏi lộ ra một nụ cười gượng gạo. Hình như ngày trước mình cũng từng có cơ hội để kết giao và thân thiết hơn với vị sư đệ này. Nhưng khi ấy mình đã không nắm vững trong tay. Trong lúc hắn khốn khó nhất, mình đã chọn cách bỏ rơi hắn. đợi đến khi quay đầu thì đã không còn cơ hội rồi. Sau này khi rời khỏi Lăng Tiêu Các, đầu phục Đổng gia, Lâm Sơ Điệp cũng không còn nhớ gì đến Lăng Tiêu Các. Nhưng theo tin tức từ Đoạt Đích Chi Chiến, nàng lại một lần nữa nghe đến tên của Dương Khai. Vậy mới biết, thứ mình từng vứt bỏ lại là một viên bảo ngọc quý giá đến nhường nào. Nụ cười sau khi ngày ấy, mình còn tưởng chỉ là một hạt bụi mà thôi. Lam cô nương. Bên cạnh nàng, Đổng Khinh Hàn đột nhiên lên tiếng, giọng y âm trầm. Tên biểu đệ này của ta, tuổi tuy nhỏ nhưng mấy năm nay tài ngoại, cũng đã kinh qua đủ nhân tình thế thái, cộng thêm xuất thân và công lực của hắn. Hắn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều người và cũng rất là thù dai. Chỉ có điều chỉ cần đủ lòng thành, ta nghĩ cũng đủ làm cho hắn động lòng. Vì dù gì hắn cũng là người trần mắt thịt mà thôi. Kết thúc tập 74 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nhé.